Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 612, quá hư nhất, lợi hại, một chiêu. Hai càng, dạ tiệc không biết lúc nào mới bắt đầu. Tây Thành huynh, không bằng chúng ta đến hậu viện bên trong. Tỷ thí, ngươi có thần binh quá hư, ta có thần binh hổ phách. Đi thử thử hư phách cùng quá hư uy năng. Dương Tranh gặp Tây Thành Tú Cây có chút ngốc trệ nhìn qua vui vẻ em bé bên kia. Trong lòng đột nhiên khẽ động, cái này gia hỏa đã có quá hư. Chính tốt kiến thức một phen, nhìn nhìn quá hư uy lực. Nếu như không có nhớ lầm nói, có vẻ như tại nguyên tác trong, đối kháng nguyên tổ thiên ma lúc, quá hư cũng không có phát ra quá nhiều tác dụng. Mười đại thiên thần binh, hơn nữa còn là hiên viên hoàng đế lưu lại dưới thần binh. Quá hư uy lực đến cùng như thế nào đây? Tây Thành Tú Cây như thế ngu dốt, quá hư thế mà lại lựa chọn Tây Thành Tú Cây là chủ. Hẳn là xích tử chi tâm ý tứ liền là ngu dốt. Dương Tranh không khỏi nghĩ tới bản thân nguyên thần bên trong thanh kia thần tiêu hiên viên kiếm. Đáng tiếc cho tới bây giờ không thể phát hiện cái khác hiên viên kiếm tàn kiếm, còn có này thượng cổ thục sơn bảo vật trấn phái hạo thiên cảnh. Trước mắt cũng vẻn vẹn dung hợp ba mảnh, hiên viên kiếm, bất đồng phiên bản thiên kiếm, bất đồng phiên bản lôi đao, hạo thiên tinh, tử thanh song kiếm chỉ còn lại kiếm hồn. Cái này mẹ nó, muốn thu thập đủ, lấy được năm nào tháng nào a? Nghĩ tới tà đế hệ thống thu thập nhiệm vụ, Dương Tranh không khỏi ở trong lòng một thở dài. A, tỷ thí, tốt, Dương Tranh, đã ngươi nhắc tới, ta liền khiến ngươi kiến thức thoáng cái, ngươi cùng ta thiên hạ này đệ nhất anh kiệt giữa chênh lệch. Tây Thành Tú Cây thu hồi ánh mắt, tràn đầy phấn khởi đối Dương Tranh nói, cái này còn không có so qua, tại gia hỏa này trong mắt, giống như hắn liền đã thắng một loại. Ha ha, Dương Tranh mỉm cười, cùng Tây Thành Tú Cây hướng hậu viện đi, cùng nhau đi theo còn có hai cái Tây Thành mọi nhà tướng. Cũng liền là Thiên Sơn Ma Phủ cùng Lâu Lan Thạch Quái, Nam Cung Phủ, Thiết Tâm Luyện Kiếm hậu viện, Tây Thành huynh, thỉnh. Dương Tranh giơ tay phải lên, hơi hơi phất một cái. Ý tứ là khiến Tây Thành Tú Cây trước tới. Tốt, Dương Tranh, thấy được, đây chính là ta thần binh qua hư. Tây Thành Tú Cây khẽ quát một tiếng, theo tay khẽ vẫy, một vòng hình binh khí tới tay, cùng hắn trước đó tứ tượng kỳ vòng có chút tương tự. Bất quá xem xét liền so trước đó tứ tượng kỳ vòng cao cấp không ít. Tứ tượng kỳ vòng mặc dù là địa thần binh, bất quá cùng thiên thần binh một so, một cái liền có thể nhìn ra khác biệt. Giờ phút này, Tây Thành Tú Cây trong tay hình tròn vũ khí, huyền quang lưu chuyển, trong mơ hồ còn có khó lường thần lực chấn động, mà này tám mảnh lá hình dáng lân giáp, sắc bén vô cùng, nếu như uy năng phóng xuất ra, nhẹ nhõm thiết cát địa thần binh tuyệt đối không thành vấn đề. Cái này hình tròn vũ khí, cho Dương Tranh một cỗ cực kỳ bên trong chính đại khí cảm giác. Cùng hổ phách hung binh, mà binh đế hận hung tà binh, phát ra khí tức hoàn toàn ngược lại, vũ khí này phát ra chính trực hảo nhiên chi khí. Quá hư, cái này liền là mười đại thiên thần binh bên trong quá hư. Thượng cổ đại thần hiên viên hoàng đế tạo thành, tạo hình mặc dù đặc thù một điểm, bất quá nhìn lên tới coi như không sai. Như vậy uy năng đây, Dương Tranh đánh giá qua hư, không hề nghi ngờ, đây là một cái thiên thần binh, hẳn là xem như là lực lượng hình thần binh. Đơn thuần liền lực lượng tới nói, có lẽ chỉ ở hổ phách phía dưới, có khả năng so thiên tinh thuần túy lực lượng còn muốn cường hoành hơn. Đương nhiên, cái này là Dương Tranh suy đoán. Chân chính uy năng còn muốn Tây Thành Tú Cây cái này ra hỏa thi triển ra tới mới được. Mà vấn đề liền tại, Tây Thành Tú Cây, cái này ra hỏa thật có thể thi triển ra quá hư chân chính uy năng sao? Tây Thành huynh, thi triển một chiêu mạnh nhất, hướng ta công tới. Vì thế, Dương Tranh sắc mặt trầm xuống, nói, tốt. Tây Thành Tú Cây cũng là gật đầu một cái, lập tức trong tay quá hư vung lên, khẽ múa, khẽ động, toàn bộ người liền hướng Dương Tranh bên này nhào qua tới. Tứ tượng kỳ công, cái này ra hỏa dùng là tứ tượng kỳ công, không được bình thường. Dương Tranh hơi nhướng mày, nhẹ nhõm tránh đi Tây Thành Tú Cây một chiêu này. Tây Thành Tú Cây một chiêu này nhìn lên tới rất mạnh, nhưng mà chỉ muốn thân pháp hơi mạnh một điểm đều có thể tránh thoát. Đụng, quả nhiên Tây Thành Tú Cây một chiêu rơi vào khoảng không, mang theo quá hư cùng nhau nhào vào hậu phương bụi cỏ trong. Cái này ra hỏa ăn một cái thảo. Ai, bên kia quan chiến Thiên Sơn Ma Phủ không nhịn được một tiếng thở dài. Hắn là nhìn xem Tây Thành Tú Cây từ nhỏ đến lớn, biết Tây Thành Tú Cây thiên tư, quá hư cái này chờ thần binh tại thiếu gia trong tay, vậy mà chỉ có thể phát huy ra cái này điểm uy năng tới. Bó tay, không biết nói gì. Giờ phút này, Dương Tranh cũng có điểm bó tay. Tây Thành Tú Cây một chiêu này, kỳ thật không kém, nhưng mà quá thẳng trắng, rất dễ dàng tránh ra, thậm chí bị người phản chế. Cho nên, một chiêu này, xem như là thất bại một chiêu. Đối trên cao thủ chân chính, cho dù là mượn quá hư lực, cũng không có chút nào phần thắng. Phốc, Tây Thành Tú Cây từ dưới đất bò dậy, nôn một cái thảo, xoay người qua tới canh chừng Dương Tranh nói. Dương Tranh, lại tới, vừa nói, lại hướng Dương Tranh vồ giết qua tới. Oanh, Dương Tranh căn bản không cần hoàn thủ, hơi hơi một cái nghiêng người, liền tránh ra cái này nhìn như hung mãnh một chiêu, mà Tây Thành Tú Cây thì là thoáng cái đâm vào vách tường trên, trực tiếp đụng ra một cái động tới. Cái này ra hỏa, đính vào vách tường lên, bó tay tột cùng. Quá hư, thế nhưng là 10 đại thiên thần binh bên trong thần binh a. Có thể tại Tây Thành Tú Cây trong tay, cái này mẹ nó, Dương Tranh, đã không nói có thể nói, liền phê bình đều lười nhác phê bình một câu. Thiếu gia, đổi Thiên Thiên Càn Khôn Công đi. Thiên Thiên Càn Khôn Công cùng quá hư cùng nhau khai quật, khẳng định phải phối hợp mới có thể phát huy xuất thần binh uy năng. Lúc này, gia tướng Thiên Sơn Ma Phủ nói, a, Tiên Thiên Càn Khôn Công, thế nhưng là ta còn không có luyện thành tầng thứ nhất a. Tây Thành Tú Cây từ trong vách tường tương đương ra tới, đứng tại chỗ, một mặt khờ ngốc, Tiên Thiên Càn Khôn Công. Mà Dương Tranh nghe thấy được Thiên Sơn Ma Phủ nói, ánh mắt đột nhiên một sáng, môn võ công này hắn có, Tà Đế hệ thống đã từng khen thưởng qua, môn võ công này chính là Hoàng Đế Hiên Viên sáng tạo, uy lực tuyệt đối không kém, nhưng mà mấy tầng trước uy lực thực một loại giống như, chỉ có luyện đến thứ thất tuyệt thiên hoàng sợ động lúc, uy năng mới có thể bạo phát ra tới, nhưng mà dùng Tây Thành Tú Cây tư chất, muốn đem Tiên Thiên Càn Khôn Công luyện đến thứ thất tuyệt, sợ là 100 năm thời gian cũng không đủ a. Dương Tranh, ta còn sẽ một chiêu kia tuyệt đối lợi hại. Đột nhiên, Tây Thành Tú Cây nói, cái chiêu gì? Dương Tranh hiếu kỳ nói, thấy được. Tây Thành Tú Cây khẽ quát một tiếng, trong tay quá hư hướng trên quăng ra, tiếp theo đần trọng thân thể cũng hướng trên nhảy lên, thoáng cái liền dậm ở quá hư lên. Đi, chỉ nghe Tây Thành Tú Cây hô một tiếng, quá hư ô ô lăn, chở Tây Thành Tú Cây liền bay ra ngoài. Không chỉ bay ra ngoài, mà còn tốc độ kỳ nhanh lại ổn. Chỉ là, một màn này khiến Dương Tranh có chút khóc cười không được. Tây Thành Tú Cây một chiêu này a, xác thực rất mạnh. Nhưng mà một chiêu này chỉ thích hợp dùng để chạy trối chết a. Dương Tranh, ngươi theo đuổi ta a. Trên trời, Tây Thành Tú Cây hô to. Đuổi cái rắm a, ngươi cũng không phải mỹ nữ. Dương Tranh lười nhác đáp lại, ngẩng đầu lên nhìn qua trên trời loạn bay Tây Thành Tú Cây cùng Quá Hư. Trong lòng thầm nói, cái này ra hỏa như vậy đáng thương, dù sao cũng không chịu những cái kia mỹ nhân chờ thấy. Muốn hay không chỉ điểm một chút cái này ra hỏa, tiên thiên càn khôn công. Khiến cái này ra hỏa đi cùng Vấn Thiên Tranh đoạt anh kiệt tên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.